Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 21: Bị đưa đến cửa phòng người khác. Lúc nước sắp sôi đến trào ra ngoài, nước trong nồi cùng hơi nóng cứ vang lên sùng sục. Đầu ngón tay hạ nhân gảy từ giấy bạc, đang định đụng tay vào thì di động của Vinh Thiện đặt ở trên tủ đầu giường vang lên. Cô đứng dậy rất nhanh, hạ nhân đứng im, tay vẫn để trong túi quần. Vinh Thiển cầm di động lên xem, đi tới bên cửa sổ. Alo? Cô nghe, cũng không nói gì nhiều. Cùng ăn cơm thôi. Không được, em và bọn Lâm Nam muốn cùng nhau vui vẻ. Được rồi. Vinh Thiển dường như đã thỏa hiệp xong. Bye. Lâm Nam vừa nghiêng đầu. Ai vậy? Mình phải ra ngoài, tới cơm tối sẽ về. Hay, cuộc sống của cậu thật là... Lâm Nam nhớ lại, Vinh Thiền đã ra khỏi phòng. Lâm Nam lẩm bẩm với Hà Mộ. Không phải là tên Hoàng Phủ Tứ Thiếu gì chứ? Đừng đoán mò, Thiền Thiền có chừng mực. Vinh Thiền đang đi thang máy xuống tầng cuối cùng, Lệnh Hành Trình không chờ cô đi tới. Cô đã tìm được chỗ mà anh nói. Mở cửa đi vào, bể bơi lớn thì đã được Lệ Cảnh Trình bao trọn. Vinh Thiển tiện tay đóng cửa lại. Tiếng nước chảy vang vọng bên tai. Trên ghế cạnh bể bơi có bộ quần áo của Lệ Cảnh Trình được vắt lên. Cô đi đến gần. Người đàn ông chỉ mặc một cái quần bơi màu đen đơn giản, thân hình mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, bơi qua bơi lại trong hồ như cá gặp nước. Lúc anh trồi lên, liền bơi đến gần Vinh Thiển. Cô dậm chân. Lệ Cảnh Trình để hai tay trên mép hồ, nhìn cô nháy mắt. Chuẩn bị đồ tắm cho em rồi, thay đi. Vinh Thiển trong lòng ngứa ngáy, cô tìm thấy áo tắm ở phía sau rồi nhìn xung quanh bốn phía. Anh thay đồ ở đâu? Ở đây. Bốn phía xác thực cũng không thấy được phòng thay quần áo. Vinh Thiển ôm chặt áo tắm trong tay, Lệ Cảnh Trình bật cười, một tay chống người nghiêng mặt. Làm sao vậy? Cũng không phải là chưa từng thấy qua, sờ cũng sờ rồi. Anh xoay người đi chỗ khác đi. Lệ Cảnh Chính bất đắc dĩ, thả tay xuống sau đó xoay lưng. Vinh Thiển cũng đưa lưng về phía anh, cởi quần áo chuẩn bị mặc áo tắm vào. Vô tình nhìn lại, Lệ Cảnh Chính nằm sát theo mép hồ bơi, đang say sưa nhìn ngắm. Cô vội vàng dùng áo che lại, nhưng che được phía trên, lại che không được phía dưới. Sau vài lần như vậy, coi như đã bị nhìn thấy hết. Vinh Thiển không khỏi tức giận. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, tay che mí mắt lại. Được rồi, mau thay đi, anh không chịu nổi cám dỗ đâu. Cô nhanh chóng mặc áo tắm vào, lúc xuống bể bơi, mặt vẫn còn đỏ bừng. Lệ Cảnh Trình tiến lên, nâng hông của cô. Bơi hai vòng. Vinh Thiển đánh tay anh. Em bơi, không cần anh dạy đâu. Lệ Cảnh Trình thấy cô bơi khỏi, anh liền lặn xuống bể bơi. Vinh Thiển cảm giác được thân thể của mình hình như không bị khống chế. Ngay sau đó, hai tay của người nào đó chế trụ lấy cô ở dưới nước. Người đàn ông nổi lên, hai tay hai chân dán chặt lấy cô. Vinh Thiển thấy vậy, nghiêng người ngã vào trong dòng nước, lập tức bị sặc mấy ngụm. Lệ Cảnh Trình kéo cô vào bể bơi bên cạnh, giúp cô vỗ lưng. Tiếng bước chân dồn dập từ đâu vang lên, rõ ràng là có người đi về hướng này. Đôi mắt Lệ Cảnh Trình đột nhiên chuyển lạnh thấu xương. Vinh Thiển ổn định hô hấp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau. Hiển nhiên, thấy Hoàng Phủ Tứ Thiếu đang lững thững đi đến chỗ bọn họ. Cô ngâm mình sâu xuống hồ, không muốn để bất kỳ ai khác thấy bộ dạng lúc này của mình. Lệ Cảnh Trình chắc chắn ở đây chỉ có hai người bọn họ, nên chỉ chuẩn bị cho cô bộ áo tắm có dây mảnh, cơ bản không thể che được gì. Vinh Thiển dứt khoát trốn sau lưng của anh. Lệ Cảnh Trình vươn cánh tay dài, lấy áo choàng tắm, khoác lên cho Vinh Thiển đang run rẩy. Hoàng Phủ Tứ Thiếu đi tới trước mặt hai người, Lệ Cảnh Trình vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói chả mấy thân thiện. Không ngờ, đương đương là cậu chủ Hoàng Phủ kinh doanh quán bar lại không có nguyên tắc như vậy. Người đàn ông ngồi vào ghế giữa bên kia, ánh mắt xuồng xã, hắn vắt chéo đôi chân dài, hai tay bắt chéo, làm ra vẻ như đang nhàn nhã vui chơi. Lệ Thiếu, Cô bé này càng trưởng thành càng ra dáng. Thần sắc Lệnh Hành Trình lập tức thay đổi, ý tứ bên trong đó anh đương nhiên là hiểu được. Vinh Thiển lại còn tưởng rằng do Hoàng Phủ Tứ Thiếu không đứng đắn, đối với hắn ta càng thêm ấn tượng xấu. Lệnh Hành Trình ôm Vinh Thiển vào trong ngực, đôi mắt tràn đầy ý chiếm hữu, nụ cười Hoàng Phủ Tứ Thiếu lại càng đậm. Không có được cơ hội này, tôi chỉ muốn kết bạn thôi. Làm bạn với kẻ như anh, không nhìn thấy bên ngoài để xin đường làm phiền sao? Vinh Thiển trả lời như vậy. Nhưng tôi có thành ý. Hoàng Phủ Tứ Thiếu mặt dày, thà chết cũng không đi. Lệnh Hành Trình giúp Vinh Thiển cài lại dây nịt áo choàng tắm, vẫn chưa hề liếc nhìn Hoàng Phủ Tứ Thiếu lấy một cái. Nếu anh có ý này, đợi lát nữa về phòng cùng nhau nói chuyện. Đôi môi Hoàng Phủ Tứ Thiếu khẽ mím. Lệ Thiếu, cô bé này là bạn gái anh sao? Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Vinh Thiển trách móc. Hoàng Phủ Tứ Thiếu kinh ngạc, nghĩ đến sự việc 4 năm trước kia, ngón tay hắn nhẹ xoa mi tâm. Lệ Thiếu, có lẽ trí nhớ của tôi không tốt, sao tôi lại cảm thấy anh và cô ấy đã sớm quen biết nhau? Lệnh Hành Trình thay Vinh Thiển chỉnh lại cổ áo, khuôn mặt lạnh lùng lúc này mới nhìn tới anh ta. Là cậu nhớ lầm, tôi và vị hôn thê đính hôn chưa bao lâu, tính lại thời gian cũng không dài lắm. Phải không? Đáy mắt Hoàng Phủ Tứ Thiếu không hề giảm đi ý cười, tựa là hoài nghi, lại như tự lẩm bẩm. Nói chung, ánh mắt như thế khiến Vinh Thiển toàn thân không thoải mái, giống như vứt cho cô điều bí ẩn nào đó, lộ ra một manh mối vô ích, khiến cho người ta bức bối khó chịu. Lệnh Hành Trình hai tay hướng về thắt lưng Vinh Thiển, đôi môi mỏng thủ thị bên tai cô. Em về trước đi, lát nữa anh tìm em. Vinh Thiển gật đầu, người đàn ông đưa cô rời khỏi bể bơi. Lệnh Hành Trình đem quần áo của cô đưa lại, Vinh Thiển cũng không thể thay lại, chỉ có thể che kín áo choàng tắm rời đi nhanh chóng. Không gian lớn như vậy, giờ phút này chỉ còn lại hai người đàn ông. Lệnh Hành Trình đem ly rượu bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm. Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người kia. Hoàng Phủ Tứ Thiếu, cậu muốn gì thì nói rõ ra đi. Cô bé đó là cô bé 4 năm trước đúng không? Lệnh Hành Trình mặc cho chất cồn đang chảy trong cổ họng, sau một lúc lâu, đôi mắt đầy vẻ hung ác nhăm hiểm mới liếc sang Hoàng Phủ Tứ Thiếu. Giữ kín bí mật của khách hàng không phải là tiêu chí phục vụ của các cậu sao? Nhưng cái này cũng không bao gồm đùa với lửa. Năm đó Lệ Thiếu hung mãnh, đem người ta lăn qua lăn lại không nhẹ. Sau đó, có người đến điều tra, tôi lại lấy hết các mối quan hệ để đem giấu nhẹ mọi chuyện. Bằng không, năm đó, khách sạn của tôi hẳn là phải đóng cửa. Lệ Cảnh Trình không khỏi cười lạnh. Có chút dịch vụ, nhưng vẫn là do các cậu cung cấp. Tuy nói vậy, nhưng Lệ Thiếu cũng biết, tôi không phải lúc nào cũng quản được miệng mình, giống như lúc nãy nói sai thời điểm nào đó. Suốt cuộc là cậu muốn gì? Lệ Cảnh Trình không thích vòng vo. Tôi muốn cùng anh hợp tác, nhưng lại không có cơ hội. Lệ Cảnh Trình biết rõ Hoàng Phủ Tứ Thiếu là một con sói. Muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Xem ra cô bé này đối với anh vô cùng quan trọng. Hoàng Phủ Tứ Thiếu cầm lấy cái ly rỗng thì xoay xoay. Nhưng anh cũng biết tôi không thiếu tiền, mà là có chút giao thiệp cần tới quan hệ của anh. Vậy cũng coi như chúng ta là bạn, sau này có cần đến tôi, anh cứ việc lên tiếng. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình âm u không rõ. Anh chọn Vinh Thiển, đương nhiên tính trước được con đường ấy không dễ đi. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Lúc đầu, chuyện 4 năm trước sớm đã như cát bụi phai tàn theo thời gian. Nhưng vừa hay, Vinh Thiển đến bên anh cần phải che đậy lời nói dối đáng sợ này. Cẩn thận từng ly từng tí, vượt mọi chông gai. Lệnh Hành Trình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, nhưng anh cảm thấy xứng đáng. Hoàng Phủ Tứ Thiếu đưa tới ly rượu trong suốt, Lệnh Hành Trình thu lại dáng vẻ trầm tư, chạm ly cùng hắn ta. Vinh Thiển ôm quần áo che kín áo choàng tắm trở lại phòng. Lâm Nam nhìn thấy bộ dạng này của cô, hai mắt trợn tròn. Thiển Thiển, cậu đi đâu vậy? Đi bơi. Không đúng, cả áo tắm cũng không mang. Vinh Thiển đi vào toilet, bỏ ngoài tai lời của Lâm Nam. Lâm Nam cảm thấy kỳ quái. Sẽ không liên quan gì tới tên Hoàng Phủ Tứ Thiếu kia chứ? Hà Mộ ý bảo cô im lặng. Không phải là hồ bơi sao, có nhiều chỗ cũng bán cả áo tắm. Được rồi. Vinh Thiển thay quần áo xong, Lâm Nam không ngừng thúc giục. Nhanh lên một chút, đến giờ ăn tối rồi, nhanh lên. Hạ Nhân theo các cô đi ra, tới phòng ăn, cô đến trễ. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, người hướng dẫn dặn dò nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Để tiết kiệm tiền, món ăn đặt trong bàn tròn lớn, một bàn ngồi đầy 15 người. Vinh Thiển với hai cô nàng dùng cơm. Đang phủi đầu ăn, quản lý quầy rượu bỗng nhiên đi tới bên cạnh cô, khom lưng cung kính chào. Cô Vinh. Vinh Thiển dừng lại động tác. Tìm tôi sao? Vâng. Quản lý quầy rượu đưa một xấp vé đến trước mặt cô. Đây là vé tiệc buffet của chúng tôi, bao gồm bữa sáng và bữa tối, do Hoàng Phủ Thiếu Gia nhờ tôi đưa cho cô. Vinh Điển nhìn qua, cả một xấp vé, ước chừng cả trường có thể sử dụng trong mấy ngày tới. Toàn bộ người ngồi cùng bàn hướng mắt về phía cô. Vinh Điển có chút xấu hổ. Tôi không lấy. Mong cô nhận cho. Tiệc đứng này của chúng tôi trị giá 688 tệ một suất. Đây là tâm ý của cậu Hoàng Phủ. Lâm Nam nhìn chằm chằm, giá trị như vậy, nhìn đến xấp vé này thật dày, thật là đáng giá bao nhiêu tiền đây. Nhưng thấy cô ngồi cùng bàn cũng ngờ vực, nghĩ thầm, bây giờ kẻ có tiền muốn theo đuổi con gái, ra tay cũng thật là hào phóng nha. Vinh Thiển thấy người quản lý còn đứng ở nơi này, sắc mặt ửng đỏ. Dù sao bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lời nói của cô không khỏi cứng nhắc. Tôi nói tôi không lấy, ông trả lại cho anh ta đi. Vẻ mặt quản lý vẫn mỉm cười. Hoàng Phủ Tứ Thiếu và Lệ Thiếu là bạn rất thân. Tứ Thiếu nói, xem như đây là quà đính hôn tặng cho hai người. Vinh Thiển nghe vậy có chút do dự. Tiểu thư nhận lấy giùm, việc này Lệ Thiếu cũng biết. Quản lý nói xong, đem xấp vé kia đặt vào tay Vinh Thiển, liền rời đi. Lâm Nam vươn tay qua. Quà! Thực sự là 688 tệ một suất nha, tiệc đứng hải sản, tha hồ ăn uống nha. Đưa nhiều như vậy, chắc chắn đủ cho cả trường. Vinh Thiển đem những tấm vé tiệc đứng đó cho giáo viên hướng dẫn. Cô cầm lấy, rồi tự sắp xếp nhé. Của cải của Lệ Cảnh Trình, mọi người trong trường đã sớm biết. Anh còn đóng góp xây dựng trường học. Có một ông chủ tốt như vậy, thực sự đến đâu cũng được hưởng phúc. Lâm Nam vỗ tay. Chúng ta đi ăn ngay đi. Vinh Thiển gắp một miếng sườn lợn, bỏ vào bát của cô ấy. Đủ ham ăn. Giáo viên hướng dẫn trong lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt càng che không được kích động. Cô ấy đứng lên, giơ sấp vé trong tay lên. Lát nữa ăn xong, đến phòng của tôi lấy vé. Từ ngày mai, chúng ta sẽ ăn buffet. Cũng được. Hoan hô. Vinh Thiển khẽ mỉm cười, ai cũng sẽ có lòng hư vinh, loại cảm giác sao quanh trăng sáng như vậy là Lệ Cảnh Trình mang đến cho cô. Chu Đình Đình cắn một miếng bí đao. Có gì phải đắc ý chứ, cũng chỉ là tiệc buffet thôi mà. Bạn học nam bên cạnh che miệng nói. Không giống nhau, tự mình dằn lòng đi ăn còn chưa tính, toàn trường đó không biết tốn bao nhiêu tiền. Tôi khinh. Ăn xong cơm chiều, sau đó giải tán, Chu Đình Đình ở bên ngoài chờ Hạ Nhân. Cô ta kéo Hạ Nhân sang một bên. Sao vẫn còn chưa ra tay? Tôi không tìm được cơ hội. Các cậu ở chung một phòng mà lại nói không có cơ hội ư? Tên Hoàng Phủ Tứ Thiếu kia hiếm khi có dịp ở đây. Hạ Nhân nghe giọng điệu Chu Đình Đình thì nói. Suốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Đây là thuốc gì? Cậu không thấy bộ dạng đắc ý vừa rồi của Vinh Thiển sao? Tên Hoàng Phủ Tứ Thiếu kia chắc chắn có ý với cô ta. Bỏ lỡ đêm này, tôi coi cậu còn cơ hội nào khác không? Tôi sợ lại náo loạn lên thì không hay. May mắn Lệ Cảnh Trình lại không có ở đây. Huống hồ việc này, thần không biết, quỷ không hay, có gì phải sợ. Hạ nạn nhân mang một bụng đầy tâm sự trở lại phòng. Mặt khác, ba người kia vẫn không nói chuyện với cô ta như cũ. Lâm Nam cuốn quýt lấy Vinh Thiền, bắt cô phải nói thật rõ ràng. Rốt cuộc là của Lệ Cảnh Trình hay là của Hoàng Phủ Tứ Thiếu? Tên Tứ Thiếu gì đó hình như có cảm tình với cậu, có đúng không? Phiền chết đi được. Vinh Thiền đẩy đầu Lâm Nam ra. Chơi game sao? Cô vẫn chưa nói chuyện Lệ Cảnh Trình có mặt ở đây. Bằng không, chắc bọn Lâm Nam sẽ chế giễu cô. Nhất định sẽ nói Lệ Cảnh Trình coi cô như con nít, không chịu buông tay. Hà Mộ từ toilet đi ra, cắm điện vào ấm nước. Vừa rồi Vinh Thiền ra ngoài, cô tiện thể pha trà. Nước sôi, Hà Mộ rót 3 ly trà. Ly trà đặt ở trên bàn trước mặt. Hạ nhân căn bản không có cách nào ra tay. Hà Mộ để thấp tiếng nói dò hỏi. Nếu không, tụi mình cũng đưa cho hạ nhân một ly đi. Cậu có nhiều lá trà quá nhỉ, cũng dư nước lắm có đúng không? Lâm Nam không khách khí nói. Uống xong, lại đi cướp vị hôn phu của người khác hả? Lời nói khó nghe theo vào tai hạ nhân, Vinh Thiển đụng nhẹ cánh tay Lâm Nam. Đừng nói nữa. Hà Mộ nghe vậy, cũng thôi không ý kiến nữa. Nói chuyện hồi lâu, Hà Mộ lại lần nữa đi đun nước. Lần này hạ nhân không do dự nữa, không còn cách nào bỏ thuốc vào ly trà riêng của Vinh Thiền, chỉ có thể bỏ vào bình đun nước. Hạ nhân không nắm được liều thuốc, sợ quá ít, lại không có tác dụng, dứt khoát bỏ hết thuốc vào trong ấm. Nước đã sôi rất nhanh, hạ nhân làm bộ nằm ở trên giường nhìn di động. Hà Mộ đi qua, cầm ấm nước, sau đó rót vào uống. Hạ nhân liền gửi cho Chu Đình Đình một tin nhắn. Ba người vừa uống trà, vừa ngồi bên cạnh ghế sofa chơi game. Không bao lâu, di động của Vinh Thiền vang lên. Là của một người bạn nhắn tin tới, nói cô sang phòng có chút việc. Vinh Thiền lúc gần đi, lại uống hai hớp trà. Các cậu muốn đi chung không? Không được, cậu cứ đi tham quan cho vui vẻ, cậu đi đi. Vinh Thiền ra khỏi phòng được một lúc, cảm thấy bước chân nhẹ dần, một loại cảm giác thường vây lấy cô. Cô dựa người vào tường, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đi tới bên ngoài phòng người bạn đó, ấn chuông cửa vang lên, nhưng một hồi lâu sau cũng không thấy ai mở cửa. Cả người Vinh Thiền lảo đảo, toàn thân càng lúc càng vô lực, tay cô chỉ chạm vào mũi mình, chỉ cảm thấy hơi thở nóng ran, giống như bị sốt cao. Thân thể mẫn cảm đến phát đau, ý thức cô cảm thấy không đúng, chống tường muốn trở về. Hai cái đùi càng lúc càng không nghe theo sai bảo, Vinh Thiền chưa cảm thấy bước chân như đi trên 9 tầng mây, cũng giống như dẫm lên miệng bông. Một đôi tay bỗng nhiên đỡ lấy hông cô, vừa muốn nói cảm ơn, quay đầu lại thấy người nọ đội một chiếc mũ rất lớn, che kín cả khuôn mặt. Anh là ai? Đối phương hình như cao gần bằng cô, nhìn quần áo trang điểm chắc chắn là con gái, nhưng bộ dạng này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất an. Vinh Thiền dãy dụa đẩy người đó. Tránh ra! Vung tay lên đánh vào vành nón của đối phương. Lúc này, Vinh Thiền nhìn rõ ràng mặt của cô ta. Chu Đình Đình! Chu Đình Đình suy nghĩ, cánh tay dùng sức đem cánh tay của Vinh Thiền giữ ở phía sau, rồi mạnh mẽ đẩy cô vào bên trong thang máy. Dọc theo đường đi cũng không gặp được người khác. Thang máy đi thẳng lên lầu 10. Chu Đình Đình kéo Vinh Thiện đi về phía trước. Chu Đình Đình, cậu muốn làm cái gì? Trong ngực Vinh Thiện như bốc hỏa, toàn thân cảm giác như bị lửa đốt. Thậm chí còn cảm thấy quần áo mặc hơi nhiều, thật sự là rất nóng. Chu Đình Đình đi đến một căn phòng. Cô ta ném Vinh Thiện trên mặt đất, tay đè lấy chuông cửa không buông. Mặt dán lên ván cửa, nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Chu Đình Đình liền xoay người muốn đi. Vinh Thiển kéo lấy áo khoác của cô ta. Đừng đi. Chu Đình Đình dùng sức đá cô một cái, mép giấy đá lên mu bàn tay Vinh Thiển tụ máu, đau đớn buộc cô phải buông tay ra. Chu Đình Đình chạy nhanh đến hành lang, trốn ở một góc nhìn về phía này. Cửa được mở ra rất nhanh, Vinh Thiển lui người về phía sau. Hoàng Phủ Tứ Thiếu mặc áo ngủ trên cao nhìn chăm chú cô. Vinh Thiển há miệng, lại không thể nói lên lời nào, gương mặt lộ vẻ ửng hồng bất thường. Người đàn ông liếc nhìn, ánh mắt do dự lướt về bốn phía. Chu Đình Đình vội thu đầu lại, rất sợ bị người đó phát hiện, cô ta vội vàng chuồn mất. Bộ dáng của Vinh Thiền tám phần là bị bỏ thuốc. Nét mặt Hoàng Phủ Tứ Thiếu hiện lên ý cười. Đối phương quan sát rất cẩn thận, nhìn ra anh ta có ý với cô nên lập tức đưa cô tới cửa. Nhưng Hoàng Phủ Tứ Thiếu lại cảm thấy có hứng thú với Lễ Cảnh Trình hơn. Anh ta chỉ muốn hợp tác cùng anh. Vì phần phụ nữ, anh ta luôn luôn không thiếu. Huống hồ nếu anh ta đem Vinh Thiền lên giường của mình, Lễ Cảnh Trình sẽ không lột da anh ta ra thì mới là chuyện lạ. Anh ta ngồi xổm xuống, tay chạm vào mặt Vinh Thiền. Cô mở to mắt nhìn. Anh muốn làm gì? Em uống thuốc gì? Viên mắt Vinh Thiền ửng đỏ. Đưa tôi trở về. Đừng làm ra vẻ như nhìn thấy ác ma chứ. Hoàng Phủ Tứ Thiếu ôm lấy cô. Vinh Thiền rất nhẹ, ôm vào trong ngực cũng có thể châm ngòi lửa. Cô đánh một cái vào bả vai anh ta. Bỏ tôi xuống. Em muốn đánh tôi? Hoàng Phủ Tứ Thiếu xoay người. Em nghĩ xem, nếu tôi ôm em vào trong, đóng cửa lại, ngày hôm sau thả em ra, cả một đêm có thể xảy ra chuyện gì? Chóp mũi Vinh Thiền chua xót, lại cố nén khóc nức nở. Anh dám? Lễ Cảnh Trình ở phòng 1010, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Bộ dạng này của em rõ ràng là có người cố ý đưa đến cửa phòng tôi. Anh ta thấy ngực cô phập phồng, biết là thuốc sắp phát huy tác dụng, thu lại vẻ cợt nhả, liền ôm Vinh Thiền đến trước cửa phòng 1010. Ôm Vinh Thiền đến đó xong, Hoàng Phủ Tứ Thiếu ấn chuông cửa. Lễ Cảnh Trình ngắt di động, điện thoại cho Vinh Thiền không ai bắt máy, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Bước nhanh đến mở cửa phòng ra, nhưng không ngờ lại có gì đó chạm dưới chân anh. Cúi đầu nhìn là Vinh Thiền. Cô hơi nhắm hờ hai mắt, không ngừng thở dốc, hai bên thái dương đã đổ đầy mồ hôi. Lễ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống. Làm sao vậy? Trong người Vinh Thiền nóng như lửa đốt, tay cô nắm cổ áo Lễ Cảnh Trình. Cho em. Anh thuận thế ôm cô đứng dậy, còn chưa kịp đóng cửa, Vinh Thiền giống như con gấu ôm lấy anh không chịu buông ra. Lễ Cảnh Trình một tay đỡ lấy cô. Em uống rượu? Trong miệng cô lẩm bẩm, bộ dạng dường như rất khó chịu. Anh nhanh chóng ôm cô vào trong, mặt Vinh Thiền chôn ở cổ anh, mồ hôi ướt ngẫy, tiếng hít thở càng ngày càng dày đặc. Lễ Cảnh Trình đỡ cô nằm xuống giường. Em ăn phải thứ gì? Khó chịu. Tay Lễ Cảnh Trình đặt bên hông cô, Vinh Thiền lúc này đã mất đi lý trí, hai tay bỗng nhiên ôm lấy cổ anh kéo anh ngã xuống giường. Cùng lúc đó, Lâm Nam và Hà Mộ cũng có phản ứng như vậy. Lâm Nam cầm lấy cổ áo. Buồn nôn quá. Hà Mộ co rúm trên mặt đất, trong cơ thể cứ như có từng ngọn lửa đang cháy. Cô từng phát sinh quan hệ, cảm giác bây giờ hoàn toàn giống nhau. Lâm Nam không chịu đựng nổi. Khó chịu quá, có phải mình sốt rồi không? Hay là bị ngộ độc thực phẩm? Hạ Nhân bắt đầu khẩn trương, thậm chí hối hận vừa rồi đã bỏ thuốc vào đó. Chân tay cuống cuồng. Hà Mộ muốn đứng dậy, lại không có một chút sức lực nào. Hạ Nhân làm ra vẻ không để ý chuyện cũ. Các cậu làm sao vậy? Trong lòng giống như có lửa đốt vậy. Lâm Nam tìm di động khắp nơi. Mau gọi 120, khó chịu quá. Hạ Nhân vừa nghe, gấp đến mức luống cuống. Một khi đưa đến bệnh viện, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Cô ta dùng sức kéo Lâm Nam đứng lên, đưa lên giường nằm, lại kéo Hà Mộ lên giường. Chắc là lúc chiều đi chơi biển gặp nước do thời tiết ảnh hưởng thôi. Không sao đâu, mình rót nước giúp các cậu. Cô ta vội vàng rót lấy nước nóng, lại từ tủ lạnh lấy ra mấy loại đồ uống ướp lạnh, đưa cho Lâm Nam và Hà Mộ mỗi người một chai. Để lên trán đi, giúp hạ sốt đó. Hai người không nghĩ được nhiều, liền ngoan ngoãn nghe theo. Lúc đầu đúng là thoải mái hơn rất nhiều, nhưng dược tính lúc càng phát tác mạnh. Lâm Nam khó chịu nằm bò ở mép giường nôn khan, cổ và mặt đều ửng hồng. Hà Mộ khép đôi chân lại, không ngừng đập đầu vào thành giường. Lâm Nam, không đúng, hai người chúng ta đều như vậy. Hơn nữa, phản ứng này rất giống bị bỏ thuốc. Thuốc gì? Lâm Nam không hiểu. Hà Mộ thật muốn đập vào đầu cô. Mau, gọi 120. Hạ Nhân vô cùng sốt ruột, nhìn thấy Lâm Nam muốn gọi điện thoại, cô ta bước nhanh tới. Mình đi mua thuốc giúp các cậu. Hạ Nhân, giúp tụi này gọi 120, khó chịu quá. Cô ta cầm lấy tay của Lâm Nam. Các cậu nhất định là phát sốt rồi, mình đi mua thuốc hạ sốt. Mắt Lâm Nam dần dần mơ hồ. Mộc Tử, mình làm sao lại muốn đàn ông? Hà Mộ thật vất vả chờ mình, muốn gọi điện thoại. Hạ Nhân thấy vậy, đi qua đoạt lấy điện thoại trong tay cô ấy. Về phía Vinh Thiển tựa đầu mình vào trước ngực của Lệ Cảnh Trình, giống như đả một cái hang trước ngực anh vậy. Hai tay cô không tự chủ kéo lấy áo sơ mi của anh, từng chiếc cúc áo bị cô hung hăng bứt rơi trên sàn nhà. Lồng ngực rắn chắc lộ ra, Vinh Thiển không chịu được cắn một cái. Sức lực đó giống như là đang gặp nhấm. Anh vừa ngứa lại vừa đau như châm dầu vào lửa. Vinh Thiển ngồi chồm hổm ở mép giường, không nói lời nào cùng anh triền miên. Hai tay cô nâng mặt Lệ Cảnh Trình, từ từ hôn lên lông mày, đôi mắt và môi của anh. Nhưng làm sao cũng cảm thấy không thể thoải mái hơn, trong cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Vinh Thiển có chút thất vọng, dứt khoát há miệng. Lệ Cảnh Trình rên lên, gương mặt tuấn tú bị cắn một cái. Tay anh che lại mặt, Vinh Thiển chỉ tay vào anh. Đừng đụng vào tôi, tên khốn, cái gì hoàng phủ tứ thiếu, bỏ đi, tôi không nên vào phòng của anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Có Lông Trông. Các bạn nhớ like nếu cảm thấy yêu thích chuyện và cũng đừng quên comment cảm xúc của các bạn cũng như những đóng góp để mình cải thiện hơn ở những video tiếp theo nhé. Chương 22. Phòng số 1001 đưa thẻ phòng năm đó cho cô. Đáy mắt Lệ Cảnh Trình sắc bén và tối tăm, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Điều quan trọng nhất bây giờ là dập tắt lửa trong người Vinh Thiển. Tay anh cuốn chặt cô vào trong ngực, cơ thể Vinh Thiển nóng như lò lửa. Vừa chạm được vào ngực của Lệ Cảnh Trình đã không chịu nổi. Cô nhiệt tình như lửa, kéo Lệ Cảnh Trình ngã xuống giường rồi ngồi đè lên anh. Bàn tay người đàn ông khẽ vuốt về trên thắt lưng cô, không có động tác thâm nhập. Đầu ngón tay vẫn chỉ mơn trớn qua lại. Vinh Thiển thở phì phò nặng nề, lý trí đã hoàn toàn tan tác. Lúc này, cô chỉ có một ý niệm, ăn hết, hung hăng ăn hết, dùng sức ăn hết. Khi khao khát của cô càng lúc càng lớn, hai tay Lệ Cảnh Trình giữ chặt hông cô, không cho cô nhòm dậy. Thật quyến rũ mị người, eo Vinh Thiển bắt đầu dãy sụa, miệng phát ra tiếng ríu rít như chim kêu. Nhìn rõ không, anh là ai? Thời khắc đặc biệt như lúc này, Lệ Cảnh Trình quyết không cho phép Vinh Thiển coi anh như bình chữa cháy, cũng không được tự coi anh thành người khác. Vinh Thiển không chịu, cô hơi hé mắt, bóng người trước mặt mơ hồ, cô chu cái miệng nhỏ muốn hôn tới. Lệ Cảnh Trình giơ ngón trỏ, ngăn không cho cô hôn, đầu ngón tay anh gạt mấy sợi tóc trên mặt cô. Trả lời anh. Vinh Thiển há miệng cắn ngón tay anh. Tay kia của anh dán sát vào lưng cô, mạnh mẽ áp cô tới gần mình. Anh là ai? Cô lắc lắc đầu, dáng mở to hai mắt, bộ dạng này thật giống đang say rượu, đáng yêu cực kỳ. Anh ngốc hả? Vinh Thiển bất mãn lẩm bẩm. Anh là Lệ Cảnh Trình. Lúc này, người đàn ông mới hài lòng, khóe miệng nở ra nụ cười. Bởi vì nụ cười này mà ngũ quan như điêu khắc lại càng sinh động câu người. Lệ Cảnh Trình sốc chăn trên giường qua, vội vàng áp Vinh Thiển xuống dưới thân. Không hiểu sao Lâm Nam lại chợt thông minh hẳn, đã đoán được chuyện này từ đâu mà ra. Hạ Nhân tay cầm hai chiếc điện thoại, mặt thật trọng đứng yên ở cuối giường. Các cậu đừng có kêu lên, thật đó. Hạ Nhân, có phải cô cho tụi tôi dùng thứ gì phải không? Không có, tôi không có. Hạ Nhân xua tay liên tục. Đêm nay cô chỉ có thể trông cậy tác dụng của thuốc mau qua. Có như thế cô mới có thể tìm một đại một lý do nào đó. Lâm Nam tay chống mép giường, đi lấy điện thoại của khách sạn ở tủ đầu giường. Hạ Nhân vội vàng bước tới rút dây điện thoại ra. Hà Mộ tay đang siết chặt cổ áo. Hạ Nhân, Cô không cho tụi tôi đến bệnh viện, cứ như vậy thật sự sẽ có chuyện. Cô cho tụi tôi uống thuốc phải không? Tôi không có. Hạ Nhân cao giọng lắc đầu. Mẹ kiếp! Lâm Nam khẽ chửi. Thiền Thiền đâu rồi? Các cậu đừng hỏi tôi không biết gì cả. Hạ Nhân đi qua một bên, cô càng lúc càng thấy sợ hãi. Lúc cô bỏ thuốc, cũng không biết có thể xảy ra án mạng. Cô đi vào toilet gọi điện thoại cho Chu Đình Đình. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Hạ Nhân để thấp giọng đem tình huống bên này nói cho Chu Đình Đình. Chu Đình Đình nghe xong thật muốn chửi bới người. Ốc heo hả? Cả ba người uống thuốc, như thế này không phải rõ ràng đã gây chuyện lớn ư? Đình Đình, bên phía cậu sao rồi? Giải quyết xong rồi. Vậy cậu mau tới phòng tôi đi, cậu đến xem thử, tôi rất sợ sẽ có chuyện không may, mấy cậu ấy nhìn không ổn đâu. Cái gì mà không ổn? Cậu đừng để tụi nó ra ngoài, cũng đừng cho người ngoài vào. Một buổi tối thôi, sẽ không có chuyện gì cả. Hạ Nhân muốn cô qua xem, tự mà xem đi. Chu Đình Đình mất kiên nhẫn, cúp điện thoại cái rụp. Thứ ngu xuẩn. Chu Đình Đình thầm mắng, ở đó mà cô qua, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao người bó thuốc chính là Hạ Nhân. Cô ăn mặc như vậy, sau đó cũng đã tới chỗ khuất cầu thang thay đồ rồi. Chỉ một mình Vinh Thiền cũng không thể chứng minh chuyện này là cô làm. Chu Đình Đình xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, làm bộ như không có chuyện gì, rồi đi về phòng mình. Phòng 1001. Thân thể trống rỗng, ở mỗi tế bào vừa đau đớn, khuây khỏa, dễ chịu, khoái cảm trào dâng, kêu gào đói tiếp tục. Hai tay Vinh Thiền siết chặt lưng Lệ Cảnh Trình, cô cực kỳ khó chịu. Từng đường móng tay bấu chặt xuống tấm lưng màu đồng của người đàn ông. Cảm giác đau đớn lại khoái cảm, khiến cho Lệ Cảnh Trình gần như không cầm được. Cô mệt đến nỗi, cả người không thể động đậy. Trong người lại trống rỗng, thế nào cũng không thể thỏa mãn lấp đầy cô. Luôn luôn còn một chút, vẫn còn một chút. Vinh Thiển mệt mỏi nằm lại một chỗ, nét ửng hồng trên gương mặt từ từ tan dần, tái nhợt như chết. Lệ Cảnh Trình xoay người muốn nằm, cánh tay cô lại không chịu nghe lời, cứ ôm chặt anh. Em khó chịu, em thấy khó chịu. Bàn tay anh gạt tóc cô ra, hai mắt Vinh Thiển đỏ bừng, môi sưng không có hình dạng. Anh thấy đau lòng vô cùng, làm đi làm lại như vậy đã rất nhiều rồi, nhưng cô vẫn thấy không đủ, có thể thấy được dược tính rất mạnh. Thiển Bảo, Thiển Bảo. Anh vỗ vỗ mặt cô, Vinh Thiển không kìm được dán người vào ngực anh, nếu cứ tiếp tục sẽ khó tránh làm cô bị thương. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, Vinh Thiển lại ôm chặt không cho anh đi. Anh đành phải ghé lại tay cô thương lượng. Ngoan, anh đi mở nước, tắm cho em. Không, em không tắm, em muốn anh. Nếu đổi lại là ngày thường, Lệ Cảnh Trình nghe được vậy sẽ mừng muốn điên. Nhưng đến lúc này, anh chỉ có thể ôm Vinh Thiển đi vào phòng tắm. Bên trong, bồn tắm được mở đầy nước. Nước nóng, trời lạnh, ở đây Lệ Cảnh Trình lại muốn cô lần nữa. Nước cứ chảy tràn tới cửa phòng tắm. Bây giờ ngọn lửa trong cơ thể Vinh Thiển mới từ từ tắt dần. Đầu cô dựa vào vai Lệ Cảnh Trình ngủ thật say. Lệ Cảnh Trình dùng khăn tắm bọc kín cô, sau đó ôm cô tới giường lớn. Anh đưa tay sờ trán của Vinh Thiển, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ không ít. Cô lật người co cả lại. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, liền ôm cô vào trong lòng. Qua nửa đêm trời gần về sáng, Vinh Thiển mơ màng tỉnh. Em muốn uống nước. Lệ Cảnh Trình đang mơ mơ màng màng ngủ, sau khi nghe cô nói thì lập tức ngồi dậy. Anh đã rót sẵn ly nước để ở đầu giường, sợ cô nửa đêm thấy khát. Lệ Cảnh Trình đỡ cô ngồi lên, đưa ly nước đến miệng Vinh Thiền. Uống đi. Cô hai mắt vẫn nhắm, uống một hơi hết sạch. Cô uống xong, Lệ Cảnh Trình kề sát mặt cô hỏi. Còn muốn nữa không? Hết rồi. Vinh Thiền mở mắt, bốn phía một mảng đen kịt. Mấy giờ rồi? 2-3 giờ gì đó. Vinh Thiền đưa tay sờ xuống chân, cả đùi đau nhức, cô vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn ép mình tỉnh. Chu Đình Đình mang em tới, cô ta để em trước cửa phòng Hoàng Phủ Tứ Thiếu, nhấn chuông rồi bỏ đi. Lệ Cảnh Trình bàn tay vuốt mái tóc dài của cô. Vậy tại sao em lại ở trước cửa phòng anh? Hoàng Phủ Tứ Thiếu ôm em tới đây. Trong bóng đêm, hai mắt anh nghiêm lại. Có phải uống phải thuốc gì không? Em cũng không biết. Em nhận được tin nhắn của một người bạn bảo em qua đó. Ra khỏi cửa phòng, em đã thấy không được bình thường rồi. Vòng tay Lệ Cảnh Trình đang ôm vai Vinh Thiện từ từ thu lại. Nếu anh không theo cô tới đây, nói không chừng Vinh Thiện đã bị đưa vào phòng người khác. Hoàng Phủ Tứ Thiếu không động vào cô là vì còn kiêng dè anh. Vinh Thiện ngẩng đầu, mặc dù không nhìn thấy sắc mặt anh, nhưng cô vẫn yếu ớt mở miệng. Đau. Đau ở đâu? Giọng nói Lệ Cảnh Trình lập tức dịu dàng. Đầu cũng đau. Vậy mau ngủ tiếp đi. Anh để Vinh Thiện nằm ngang trên giường, đầu vừa mới chạm gối. Vinh Thiện lại giật mình ngồi bật dậy. Không đúng. Sao vậy? Cơm chiều là em ăn chung với mọi người, về phòng rồi cũng không gọi thêm món gì. Nước trà là Mộc Tử pha, ba người bọn em đều uống. Đáy mắt Lệ Cảnh Trình ánh lên tia nguy hiểm. Bạn bè cô anh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng. Mộc Tử là người để đóa sen tịnh đế. Hả mộ? Anh đừng nghi ngờ cậu ấy, chắc chắn là không phải đâu. Vinh Thiền thật sự không nghĩ được chuyện này là thế nào. Cô để chân xuống ngồi ở mép giường. Em phải trở về phòng xem sao, em không yên tâm. Về cái gì? Lệ Cảnh Trình giữ vai cô lại. Em còn sức lực để đi sao? Vậy em gọi điện cho tụi Lâm Nam. Lệ Cảnh Trình không lay chuyển được cô, đành thay cô dò tìm danh bạ. Lúc điện thoại của Lâm Nam reo lên, Hạ Nhân hoảng hồn tỉnh ngủ. Cô ta nhìn chằm chằm cuộc gọi trên màn hình. Lâm Nam và Hà Mộ đều sốt cao, cả người kiệt sức. Hạ Nhân thấy tình hình này, liền vội ngắt điện thoại. Vinh Thiền nhận thấy có điều không ổn, bấm số nội tuyến, cũng không gọi được. Nhất định là có chuyện rồi. Vinh Thiền còn chưa mặc đồ đã định đi, cánh tay Lệ Cảnh Trình kéo eo cô lại. Anh mặc quần áo cho em đã, muốn sống nữa không mà để như vậy mà đi. Hai người ra khỏi phòng, Vinh Thiền được giải thoát, cơ thể và tinh thần đã tốt hơn nhiều. Thang máy đưa họ tới lầu 4, Vinh Thiền đi về phòng mình, tay nhấn chuông cửa. Hạ Nhân dùng mình một cái khi ngoài cửa truyền đến tiếng Vinh Thiền. Lâm Nam, Mộc Tử, mở cửa đi. Rang rang. Hạ Nhân hận không thể bịt lỗ tai mình lại. Chỉ cần vài giờ đồng hồ nữa là trời sáng, nhất định sẽ không có chuyện gì hết. Cô có chết cũng không đi mở cửa. Lâm Nam khó chịu đang nằm trên giường vật vã. Thiển Thiển. Giọng cô yếu ớt, người ở bên ngoài cũng không nghe được. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng này, lập tức gọi điện thoại, kêu người đem chìa khóa tới. Sinh viên mấy phòng cạnh đó nghe thấy ồn ào cũng mở cửa ra. Thiển Thiển, sao vậy? Vinh Thiển từ chối trả lời, nhân viên khách sạn mở cửa xong cô liền bước nhanh vào. Hạ Nhân thấy có mấy người bước vào thì sợ đến chân tay luống cuống. Cô ta giấu di động của Lâm Nam và Hà Mộ dưới cái gối bên cạnh. Hạ Nhân sợ hãi đứng dậy. Thiển Thiển. Vinh Thiển đi tới giường, Lâm Nam vươn tay khóc. Thiển Thiển, cứu tớ với. Lệ Cảnh Trình vừa nhìn thấy, vội bảo nhân viên phục vụ gọi 120. Vinh Thiển liếc nhìn thấy dây điện thoại bị rút ra, cô xoay người nhìn Hạ Nhân. Rốt cuộc, cô đã làm gì bọn tôi? Cậu nói gì đó, tôi không hiểu. Hà Mộ ôm bụng, giọng nói đã suy yếu. Điện thoại của bọn tớ trong tay cô ta còn không cho bọn tớ gọi điện thoại, khó chịu sắp chết. Còn nữa, Hạ Nhân đã vào phòng tắm sửa ấm nước rồi, chắc chắn là có vấn đề. Lâm Nam níu áo Vinh Thiền. Mộc Tử nói là bị bỏ thuốc, tôi có qua được không? Tôi còn chưa tìm được bạn trai. Mấy sinh viên khác nhao nhao chen vào phòng xem chuyện lạ. Xe cứu thương cũng đã đến không lâu sau đó. Lúc Lâm Nam được đưa lên càng cứu thương, vẫn không quên níu tay Vinh Thiền. Thiền Thiền, cậu không có chuyện gì sao? Cậu cũng uống nước đấy. Hà Mộ kêu khẽ, cái cô ngốc này. Thuốc giải tốt nhất là đàn ông con trai đó, không phải như tụi cô. Vào bệnh viện rồi, nói không chừng sẽ phải rửa ruột rồi truyền dịch. Hai người một trước một sau được mang đi, Minh Thiền tức giận nghiến răng. Cô với Chu Đình Đình là một phe. Tôi không phải. Còn nói không phải, cô có biết như vậy là đã xảy ra án mạng không? Cô không thấy hai cậu ấy bị thành ra cái dạng gì rồi sao? Hạ Nhân nhìn xung quanh, thấy bao nhiêu là ánh mắt đang phóng về phía mình, cô ta né tránh. Tôi tưởng các cậu ấy bị sốt, tôi đã tìm cách hạ sốt rồi, tôi định để cho các cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe, còn định đi mua thuốc nữa. Báo cảnh sát đi. Lệ Cảnh Chính bất tình lình lên tiếng, ý anh bảo những sinh viên đang đứng ở ngoài không được vào phòng. Cô tẩy xóa thế nào, sợ là khó xóa được hết dấu vân tay. Hạ Nhân sợ hãi lắc đầu. Đừng báo cảnh sát, đừng báo. Giáo viên hướng dẫn nghe tin cũng đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Lệ Cảnh Chính đi tới, nói với giáo viên mấy câu. Chu Đình Đình mặc áo ngủ mới chui vào, thấy tình hình không ổn, lập tức định chạy. Chu Đình Đình. Vinh Thiển nhìn thấy cô ta liền gọi lại. Chu Đình Đình miễn cưỡng quay lại. Chuyện gì? Vinh Thiển bước nhanh tới trước mặt cô ta. Thưa cô, chính cô ta đã chùm mũ kín rồi đưa em lên lầu 10. Còn có chuyện Lâm Nam và Hạ Mộ phải vào bệnh viện cũng đều do cô ta và Hạ Nhân làm. Em phải báo cảnh sát. Giáo viên hướng dẫn cũng hét lên với Hạ Nhân. Em và Chu Đình Đình đã làm cái gì? Em không có. Hạ Nhân nói bằng giọng nhỏ như mũi kêu. Lệ Cảnh Chính từ trong phòng đi ra. Tôi đã báo cảnh sát, chuyện này giao cho cảnh sát giải quyết. Một khi thẩm tra, giảng viên các vị cũng có trách nhiệm. Sắc mặt giáo viên hướng dẫn nặng nề. Anh yên tâm, trường chúng tôi sẽ không bao che sinh viên. Khóe miệng Hạ Nhân run run, cô quay sang nhìn Chu Đình Đình. Chu Đình Đình tức run, thật đúng đồng đội ngu như lợn. Còn nữa, tại sao Lệ Cảnh Chính lại ở đây? Một lát sau, cảnh sát cũng đã tới, giáo viên ra lệnh cho các sinh viên trở về phòng ngủ. Hạ Nhân túm túm áo mình. Sau một hồi, cảnh sát sắp sửa đưa cô và Chu Đình Đình về đồn để thẩm vấn. Hạ Nhân rối đến độ bật khóc. Tôi thật không biết chuyện xảy ra thế nào, cũng không biết thuốc gì hết. Là Chu Đình Đình bảo tôi bỏ thuốc, cô ấy nói mấy việc còn lại cô ấy sẽ lo. Cô nói nhăng nói quậy gì đấy, xem tôi không xé nát miệng của cô ra. Chu Đình Đình xông lên trước, hung dữ xô đẩy Hạ Nhân. Cô làm chuyện gì sao tôi biết, cô thừa nhận là mình bỏ thuốc đúng không? Thưa cô, anh cảnh sát, mọi người nghe đấy, chuyện này với em không quan hệ. Chu Đình Đình, sao cô có thể như vậy chứ? Hạ Nhân khóc quay sang đánh Chu Đình Đình. Cảnh sát tách hai người ra. Theo chúng tôi về, có làm hay không lát nữa các cô sẽ phải nói thật. Trước khi cảnh sát đi, còn lấy cuộn băng ở máy camera giám sát. Sau khi Vinh Thiền khai báo xong đi ra, Lệ Cảnh Chính đưa cô về khách sạn ăn sáng. Hoàng Phủ Tứ Thiếu đã tặng phiếu giảm giá ăn buffet nên giáo viên hướng dẫn đã đưa mọi người dùng. Lúc Lệ Cảnh Chính vào phòng đã có không ít sinh viên, anh thay Vinh Thiền lấy một ít món nhẹ. Hai người vừa mới ổn định chỗ ngồi liền thấy Hoàng Phủ Tứ Thiếu đi vào. Người đàn ông ngồi ngay xuống ghế đối diện bọn họ. Chuyện tối hôm qua tôi đã nghe nói. Xin yên tâm, khách sạn chúng tôi sẽ hết sức phối hợp điều tra. Lệ Cảnh Chính một tay để trên bàn cơm. Sao anh không nghĩ đây là sự lỏng lẻo của khách sạn các anh? Ánh mắt Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhìn về phía Vinh Thiền. Cô trông đã bình thường trở lại, yên lặng ngồi đó. Anh ta nhếch miệng cười nhẹ. Chuyện tối qua tôi phải nói rõ. Anh Lệ, tôi đưa cô gái của anh tới cho anh không nên nói tiếng cảm ơn sao? Đầu lưỡi trong miệng của Lệ Cảnh Trình hơi trùng xuống, dù sao Hoàng Phủ Tứ Thiếu nói không sai. Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra tối hôm qua, bàn tay Lệ Cảnh Trình không khỏi thu lại. Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lúc đó thật sự sợ hãi. Nếu như anh ta cứ mang cô vào trong phòng như vậy, đừng nói tới chuyện kháng cự, ngay cả sức lực kêu lên cô còn không có. Cảm ơn. Vinh Thiền thẳng thắn mở miệng. Hoàng Phủ Tứ Thiếu mỉm cười. Hai người ăn ngon miệng. Anh ta đứng dậy, vẫn chưa lập tức rời phòng ăn mà còn cầm lấy bảng thăm dò ý kiến trong tay người quản lý. Thái độ của Vinh Thiền với anh ta có chút thay đổi, Cô vẫn nghĩ những người thừa kế sẽ có cuộc sống an nhàn hưởng lạc như vương giả. Không ngờ anh ta vẫn tự thân tự lực như vậy. Vinh Thiển quay sang Lệ Cảnh Chính bên cạnh, anh hình như đang suy nghĩ gì mà như mất hồn. Cô đụng nhẹ cánh tay anh. Sao vậy? Lệ Cảnh Chính thả cái thìa xuống ly của mình. Tối qua mệt quá, còn chưa lấy lại được tinh thần. Khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng hết cả, hai tay dính chất gò má rồi che mắt. Nói cái gì đó, anh... Ăn sáng xong, Vinh Thiển dành thời gian đi tới bệnh viện. Lâm Nam và Hà Mộ nằm chung phòng, hai người phải chuyển nước, đúng người đang nằm bệnh. Lệ Cảnh Trình ở ngoài phòng bệnh đợi cô, Vinh Thiển đi vào, thấy hai người không có gì nguy hiểm. Nhìn coi kìa, còn có thể khoái chí đùa giỡn vậy sao? Gì? Lâm Nam liếc một cái. Cậu thì có người thay cậu dập lửa cả đêm rồi, cậu có nhớ tụi này không? Thứ cảm giác gì vậy chứ? Tới lúc đó Hận Công Tể biến mộc tử thành đàn ông mà nhào vô. Vinh Thiển dù sao vẫn thấy áy náy. Được rồi, đừng khóc. Về lại Nam Thịnh, tớ mời các cậu thoải mái oanh tàng một trận. Tớ còn dám ăn bậy bạ sao? Lâm Nam uể oải lắc đầu. May mà không phải thuốc độc. Chuyển nước xong là có thể về hả? Hà Mộ gật đầu. Ừ. Vinh Thiển ở lại bệnh viện với các bạn, đợi họ chuyển nước xong. Lệ Cảnh Trình đưa ba người trở lại khách sạn. Buổi trưa lúc ăn cơm, giáo viên hướng dẫn cố đi cạnh Vinh Thiển, lời nói nghe thận trọng. Vinh Thiển, cảnh sát đã chắc chắn rồi, thuốc là do Hạ Nhân bỏ, còn Chu Đình Đình dùng di động của người khác lừa em ra khỏi phòng. Cô cũng đã báo cáo lên ban giám hiệu. Em yên tâm, chỉ cần cảnh sát ra xác nhận chính thức, trường sẽ ra quyết định đuổi học với hai em ấy. Vinh Thiển gật gật đầu. Dạ. Giáo viên hướng dẫn vỗ vỗ lên vai cô hai cái. Em hãy nói chuyện rõ với vị hôn phu của em. Chuyện này là hành vi cá nhân của hai em ấy. Chuyện từng phòng, cô cũng không cách nào chu toàn được hết. Vinh Thiển hiểu ý tứ của cô, khóe miệng cô nâng lên. Dạ, cô, em biết mà, Chu Đình Đình chưa bao giờ thấy em vừa mắt. Chuyện này không liên quan tới nhà trường. Giáo viên hướng dẫn nghe cô nói xong, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cũng được hạ xuống. Sau khi ăn cơm xong, mọi người tập hợp ra bờ biển siêu tầm dân ca. Vinh Thiển thay một bộ áo dài, màu sắc tươi tắn rất đẹp. Trên đầu cô quấn khăn ren trắng. Trên mặt biển cách đó không xa, có hai bức tượng điêu khắc lớn. Khoảng cách không tính là xa, quay đối mặt vào nhau, nhưng nếu vươn tay được thì cũng không thể chạm vào nhau. Lệ Cảnh Trình ngồi trên sân thượng, tầng chót của khách sạn. Bên cạnh có một chiếc kính viễn vọng, có thể dùng để quan sát rõ bóng dáng xinh xắn kia. Hoàng Phủ Từ Thiếu thong thả đi tới, ánh mắt lấp láy nhìn về phía bờ biển. Không ngờ anh Lệ cũng có lúc rơi vào lưới tình. Thế giới này thật nhỏ, vòng vo một vòng, hai người lại ở cùng nhau. Lệ Cảnh Trình nhấp rượu không đáp lại. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh anh. Anh Lệ, nói chuyện hợp tác của chúng ta đi. Hoàng Vũ Tứ Thiếu có cầm theo một số giấy tờ, đem một số đặt vào tay Lệ Cảnh Trình. Anh bỏ ly rượu vang xuống, cầm lên xem. Đôi chân mày lại càng nhíu chặt. Điều kiện của anh, tôi không thể đáp ứng. Với anh mà nói, cũng đâu có tổn thất bao nhiêu. Nếu anh muốn làm ăn ở Nam Thịnh, nếu cần tôi đương nhiên có thể giúp một phần. Nhưng số giấy tờ này của anh liên quan đến các mối quan hệ huyết mạch, tôi muốn giúp cũng không thể. Hoàng Phủ Từ Thiếu gác một chân lên, dựa cả người ra sau, hai tay đan chặt lại. Tôi biết ra thế họ Lệ của anh như thế nào, từ thời dân quốc thế lực họ Lệ đã trải rộng thế nào rồi. Bây giờ bao nhiêu vị thế đó, chẳng lẽ không cho anh đây được một cái mặt mũi sao? Tôi chỉ cần anh giật dây bắc cầu giúp tôi thôi. Nhưng tôi thấy trong mắt anh lòng buông dạ thú. Lệ Cảnh Trình nói chuyện không cho người ta đường thoát. Hoàng Phục Từ Thiếu không tức giận mà ngửa đầu cười to. Đàn ông có dạ tâm mới có sức bật. Lần này tôi không giúp anh được. Anh nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hoàng Phục Từ Thiếu cũng không cản, càng không nói lời gì uy hiếp. Anh ta đi tới kính viễn vọng, chỉnh ống kính tới chỗ Vinh Thiền. Trong ống kính, cô gái trẻ ngồi yên trên bãi biển. Các giáo viên đã đi thuê thuyền. Cô đang nói chuyện với các bạn. Mấy sợi tóc bay xõa quanh đôi môi tô son. Cô phải nhấp miệng, giơ tay gạt tóc ra. Hoàng Phủ Tứ Thiếu có thể kết luận 100% là Vinh Thiền không biết người làm cô tổn thương năm đó chính là Lệ Cảnh Trình. Thương tổn khắc sâu như vậy, trái tim cô chắc chắn chẳng thể nào đủ rộng lượng và mạnh mẽ để quay lại khách sạn này như không có chuyện gì. Mãi cho tới tối, đoàn người mới từ từ giải tán. Vinh Thiền nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình báo cô lên lầu. Lâm Nam thấy cô ra ngoài, cười nham hiểm hai tiếng. Lệ Cảnh Trình chắc chắn đã tới trước rồi, cậu đã có một buổi tối tuyệt vời. Ngủ thì cứ nói là ngủ đi, còn nói với tụi tớ là có việc. Đều là trưởng thành rồi, đầu tóc chúng ta cũng đầy mấy cảnh đó. Vinh Thiền chụp một cái gối ném tới. Tối hôm qua, sao cậu không mệt chết luôn đi chứ? Ha ha, bởi vì còn có Mỹ Nam chờ ta, ta rất sẵn sàng đó. Vinh Thiền không thèm để ý nữa, cô đi khỏi phòng và thang máy lên lầu 10, nhấn chuông cửa. Lệ Cảnh Trình rất nhanh ra mở cửa, Vinh Thiền rủ chân. Gọi chi vậy, em đứng cả buổi chiều, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau. Thì anh gọi em lên để ngủ. Không muốn. Vinh Thiền dậy mấy cái. Bạn em đều biết anh cũng ở khách sạn này, nếu họ tới phòng mà không thấy em, hôm sau trong trường sẽ lan thành chuyện gì chứ? Chuyện cái gì? Chuyện chuyện chúng ta lên giường ư? Đó là sự thật mà. Ôi trời, anh... Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô, muốn thân mật hơn. Cô lười biếng quay mặt vô tường, hai tay chống lên tường. Lệ Cảnh Trình, em không tin, tối hôm qua làm đi làm lại như vậy mà anh còn muốn nữa đấy. Em nghi ngờ anh không thể. Vinh Thiền khẽ cười hai tiếng. Em còn nói sai ư? Rang. Tiếng chuông cửa truyền tới, Vinh Thiền đẩy nhẹ vai anh. Mở cửa đi. Lệ Cảnh Trình với tay mở cửa, bên ngoài là một nhân viên của khách sạn, trong tay đang cầm một hộp nhỏ màu hồng. Chào ngài, có người đưa cái này tới quầy lễ tân, muốn chúng tôi đưa cho ngài. Vinh Thiền lấy làm lạ nhìn xem, Lệ Cảnh Trình nhận lấy chiếc hộp. Nữ nhân viên quay người đi, thì Lệ Cảnh Trình cũng đóng cửa lại. Vinh Thiền nhìn cái hộp. Em thấy như quà của phụ nữ gói, lại màu hồng nhạt. Lệ Cảnh Trình, có người để ý anh hả? Anh cầm hộp đồ tiện tay để trên tủ rượu. Vinh Thiền thấy vậy liền đi tới lấy. Sao không chịu xem đó là cái gì? Cô tiện tay mở cái hộp ra, có hơi tò mò. Nhưng trong đó lại là một chiếc thẻ phòng. Trên đó có số 1001. Đây rõ ràng là thẻ phòng của khách sạn này. Cũng cùng một tầng với phòng này. Lệ Cảnh Trình, sao anh được gửi cái này? Người đàn ông ngó lại xem, trái tim bỗng trượt trùng xuống. Số phòng đó chính là căn phòng 4 năm trước.